Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưỡi của anh cuốn sạch mứt dâu, để lại ngọn lửa khó có thể dập tắt trong cơ thể bạn. Nếu đây là màn dạo đầu của một cuộc ân ái thì không nói làm gì. Nhưng cả quá trình phơi bày dưới ánh đèn, trước mặt bao nhiêu người, tôi phải bấm mạnh móng tay vào ghế sofa mới có thể khống chế bản thân không động đậy, cũng không kêu một tiếng. Thân thể bất động nhưng không có nghĩa cảm quan không phản ứng. Lúc Cảnh Mạc Vũ liếm chút mứt dâu cuối cùng ở giữa đùi, chân tay tôi hoàn toàn mềm nhũn. Tôi không thể ngồi bật dậy. Không cần soi gương có thể biết khuôn mặt tôi lúc này mơ màng diễm lệ. Tôi nghĩ trò chơi quá đáng nhất cũng chỉ đến mức đó mà thôi, chắc sẽ không còn trò thái quá hơn. Nhưng nào ngờ phương án thứ ba là bắt hai chúng tôi diễn lại cảnh lần đầu tiên Cảnh Mạc Vũ biểu đạt tình cảm với tôi. Không bàn đến chuyện Cảnh Mạc Vũ thực sự có tình cảm với tôi hay không, nhưng anh đúng là từng biểu đạt hai lần và chỉ dùng một cách, đó là trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất. Nghe đến yêu cầu này, người luôn bình tĩnh như Cảnh Mạc Vũ thay đổi sắc mặt. Là ai đưa ra ý kiến này? Mọi người dồn ánh mắt về phía Tề Lâm. Cảnh Mạc Vũ như ngộ ra điều gì đó, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Tôi thề rằng từ đầu đến cuối, tôi chỉ muốn tốt cho Tề Lâm. Tôi hy vọng khi biết sự thật, anh ta sẽ hết hy vọng. Đến nằm mơ tôi cũng không thể ngờ rằng anh ta lại quay sang hại tôi. Dưới sự hò reo cổ vũ của mọi người, Cảnh Mạc Vũ khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Anh quay sang nhìn Tề Lâm. Nếu như cậu đã muốn xem, vậy thì được thôi. Đất trời xoay chuyển, tôi còn chưa kịp bừng tỉnh, Cảnh Mạc Vũ ôm tôi đến trước người anh, để tôi quỳ giữa hai đùi anh. Sau đó anh nâng mặt tôi và phủ môi xuống. Đầu lưỡi của anh còn lưu lại vị ngọt của mứt dâu, khiến tôi cảm thấy ngọt ngào vô hạn. Tôi ôm chặt vai anh, say sưa đáp trả nụ hôn kịch liệt của anh. Chúng tôi hôn nhau quên cả đất trời, hai thân thể dính chặt vào nhau. Tôi thậm chí cảm nhận bộ phận nào đó của anh ở giữa hai đùi tôi đã có phản ứng. Chúng tôi vừa trải qua màn dạo đầu nóng bỏng, lại thêm nụ hôn mãnh liệt. Ngọn lửa tình dục bốc cháy trong giây lát. Bàn tay anh đang đặt trên eo tôi từ từ trượt xuống dưới. Đúng lúc ấy có người ho nhẹ một tiếng, khiến tôi bình tĩnh khỏi giấc mộng. Khi ngẩng đầu tôi bắt gặp Trác Nghị thiếu gia cầm ly rượu phía đối diện. Anh ta hắng giọng. Thực sự nhìn không ra, Cảnh thiếu bình thường lạnh lùng, thời khắc then chốt ra tay trực tiếp như thế này. Được rồi, chúng ta xem đến đây thôi, sớm muộn có ngày chúng ta kết hôn. Mọi người cười, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục uống rượu. Tôi đi vệ sinh một lát. Tôi luống cuống từ trên đùi Cảnh Mạc Vũ nhảy xuống đất, chạy một mạch ra cửa phòng VIP. Đầu óc tôi hỗn loạn, tôi không biết nổi phương hướng, đi loanh quanh trên hành lang mấy vòng, cũng không tìm ra cửa nhà vệ sinh. Đột nhiên có người ôm chặt lấy tôi, một mùi hương quen thuộc bao phủ người tôi. Hãy đứng ngoài gác cửa phòng cho tôi, đừng cho bất cứ người nào vào trong. Cảnh Mạc Vũ vừa nói vừa nhét một tập tiền 100 nhân dân tệ vào tay nhân viên phục vụ bên cạnh. Không đợi người phục vụ có phản ứng, anh kéo tôi vào một phòng VIP trống không. Gian phòng này diện tích bằng phòng vừa rồi, nhưng vì không một bóng người nên càng trở nên rộng rãi trống trải. Cảnh Mạc Vũ tiện tay khóa trái cửa, bật tivi treo trên tường. Anh mở tiếng nhạc MV rất lớn. Trong phòng không bật đèn, hình ảnh điệu vũ với tiết tấu nhanh trên màn ảnh phản chiếu bức tường màu đỏ thẫm của căn phòng, kích thích sự nhiệt tình của con người. Cảnh Mạc Vũ không thể chịu đựng thêm, cũng không cần chịu đựng. Anh ôm chặt người tôi, một tay vén gấu váy tôi, thò tay vào bên trong. Cảnh Mạc Vũ quay người ôm tôi, anh cắn nhẹ vào cổ tôi, thò tay vào gấu váy vốn chẳng thể che đậy của tôi. Ngón tay lạnh lẽo của anh mơn man trên đùi tôi, tiến về nơi ở giữa hai đùi. Để phối hợp với bộ váy ngắn bó sát màu tím thẫm, tôi chỉ mặc quần chữ T vải ren. Vừa rồi bị kích thích một trận, đáy quần đã ướt đẫm từ lâu. Ngón tay Cảnh Mạc Vũ vừa chạm vào như đốt lên ngọn lửa ẩm ướt, khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi hơi luống cuống, vội vàng giữ bàn tay đang chuẩn bị tiến sâu vào của anh. Tôi có thể bắt gặp một ngọn lửa thấp thoáng trong đôi mắt Cảnh Mạc Vũ. Anh ở đây thật ư? Chẳng nhẽ không được. Dưới ánh đèn muôn màu từ màn hình vô tuyến, đáy mắt anh không còn tỉnh táo. Hơi thở phả sau tai tôi không còn xa cách lạnh lẽo, mà pha lẫn mùi rượu, gấp gáp và nóng hổi. Rượu quả nhiên là một thứ thần kỳ, nó có thể biến quân tử thành sắc lang trong giây lát. Dù tử lượng của Cảnh Mạc Vũ tốt đến mức nào, uống liền ba ly rượu mạnh hỗn độn đó, anh cũng khó tránh khỏi ngất ngư. Ngữ khí và cử chỉ của anh hoàn toàn mất sự bình tĩnh và kiềm chế. Không sao đâu, sẽ không có người vào trong phòng này đâu. Đúng là không có ai xông vào đây, nhưng bên ngoài hành lang thỉnh thoảng có người gọi nhân viên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net